Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 166. Bàn cổ khai thiên phủ, trắng bạc quang đến dưới gốc cây bồ đề. Huynh trưởng, Ngao Loan lên tiếng, Tôn Ngộ không quay đầu nhìn về phía nàng. Ngao Loan, huyết liên phong ấn không cần 2 năm sẽ giải trừ. Muốn chiến thắng nó, chỉ có đem hư không đâm thủng, mở ra khoảng cách, thực hiện 4 giới hợp nhất, tái tạo nguyên giới. Ta nghe không hiểu, Ngao Loan trả lời, ta đã tìm tới chúng ta con đường. Tôn Ngộ không nói rằng, chúng ta nhất định phải tìm tới một thứ. Ngao Loan ngẩn người một chút, gật đầu, huynh trưởng xin phân phó. Bàn cổ khai thiên phủ, Tôn Ngộ không nói rằng, bàn cổ khai thiên phủ, Ngao Loan nghe qua vật này, nghe đồn ở thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng mông thời đại, thế giới liền như một cái trứng gà, là bàn cổ cầm trong tay búa lớn, khai thiên phách địa, sáng tạo hiện tại thế giới, huynh trưởng nói, nhưng là tam giới truyền thuyết bàn cổ khai thiên phủ, Ngao Loan hỏi, chính là cái này, Tôn Ngộ không gật đầu. Hắn biết Ngao Loan nghi hoặc, nói rằng, tam giới, cùng với trong hỗn độn hết thảy tinh cung, chúng nó truyền thuyết đều đến từ Hồng Mông, cái gọi là bàn cổ, cũng là như vậy, hắn từ đồ đằng bên trong biết được tin tức, toàn bộ hỗn độn truyền thuyết, cơ bản là cộng thông, chỉ là kế thừa bao nhiêu vấn đề, bàn cổ khai thiên phủ kia là chân thực tồn tại, chỉ là thất lạc rồi, Tôn Ngộ không hướng về Ngao Loan một chỉ. Trong hư không hiện lên ánh sáng, như đầu bút lông xẹt qua, hóa thành một đạo giống y như thật đồ đằng hiện ra ở Ngao Loan trước mặt. Đỡ lấy nó, Tôn Ngộ không nói rằng, Ngao Loan đưa tay tiếp nhận đồ đằng vào tay liền hóa, một thanh lưỡi búa tin tức thình lình xuất hiện tại Ngao Loan trong đầu. So với bất luận cái gì văn tự lan truyền đều muốn thanh tẩy, Ngao Loan tâm thần dùng mình. Hướng về Tôn Ngộ không cúc thi lễ. Huynh trưởng, ta biết phải làm sao rồi. Ngao Loan nói rằng, Tôn Ngộ không gật đầu. Lại nói, người phái thiên đình chúng Phật hỗ trợ tìm kiếm. Ta về một chuyến tam giới. Đúng, Ngao Loan gật đầu. Tôn Ngộ không lập tức hóa thành cầu vồng rời đi. Ngao Loan nhìn theo hắn rời đi. Đến vội vã, đi cũng vội vã. Đây chính là huynh trưởng của nàng. 2 ngày sau, tam giới tiên thạch làm nền mà thành Hiền Đức Cung, trôi nổi ở Vạn Linh Thành trung tâm, Tôn Ngộ không đạp lên bậc thang đi lên Hiền Đức Cung. Mỗi một bước hạ xuống, dưới chân đều có hỏa diễm bay lên, phảng phất thần linh bình thường. Đi xong bậc thang, Tôn Ngộ không xoay người, thật lâu chưa có trở về rồi. Hắn nhìn phía trước mênh mông vô bờ thành thị quần, từng sàn kiến trúc thần võ phi phàm. Lan tràn đến đường chân trời, Vạn Linh Thành, đây là hắn mộng bắt đầu địa phương, cũng là rất nhiều người tâm huyết cả đời. Cứ việc nó một lần như bọt biển vậy phá nát, nhưng coi trọng nó đám người, vẫn như cũ một tay một chân đem nó trùng kiến lên. Trùng kiến sau nó, hầu như cùng nguyên lai giống như đúc, hết thảy làm người khó có thể quên được. Quý giá sự vật, đều ở thành phố này. Tôn Ngộ không nhìn Vạn Linh Thành. Hoài cảm hồi lâu, mới đem tầm mắt chuyển đến Hiền Đức Cung phía dưới. Quen thuộc khuôn mặt nhồi vào đường phố. Mọi người kích động đem tầm mắt nhìn sang. Nghe được Tôn Ngộ không trở về. Tất cả mọi người đều lại đây rồi. Kia từng đôi mắt, hoặc sầu não, hoặc mừng rỡ, hoặc nhiệt tình, hoặc kích động. Mỗi người tựa hồ cũng có chuyện muốn nói. Thế nhưng tất cả mọi người đều không nói gì. Chờ đợi Tôn Ngộ không trước tiên mở miệng. Tôn Ngộ không ánh mắt quét qua đám người. Kim Thiền Tử, Ngưu Ma Vương, Thái Bạch Kim Tinh, La Sát Nữ, Nhị Lang Chân Quân, cùng với dáng dấp mỗi có đặc điểm con dân. Tất cả đều đứng ở phía dưới. Ngoài ý muốn chính là, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng ở. Giờ khắc này đang có chút lúng túng nhìn Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không nở nụ cười. Chúng ta từ nơi này kiến tạo quá thế giới. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Âm thanh xa xưa mà lanh lảnh. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lắng nghe. Phảng phất là 2 cái thế kỷ trước. Bọn họ lần đầu tiên nghe vị này đại vương phát hiệu lệnh. để bọn họ kiến tạo quốc gia này một dạng. Ngày hôm nay, chúng ta lại muốn tạo thế giới. Một khi thành công, bốn giới hợp nhất, phàm là thành tiên sinh linh, đều đem vạn kiếp bất diệt. Tôn Ngộ Không hỏi, các ngươi đồng ý sẽ giúp ta một lần à? Đồng ý. Tất cả mọi người đều phát ra hò hét, âm thanh rung động chín tầng trời, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Rất tốt, Tôn Ngộ Không tăng cao lời nói, như thiên lôi nổ vang, vì tái tạo thế giới, các ngươi nhất định phải thay ta tìm kiếm một dạng bảo vật. Tay phải của hắn hướng về bầu trời một điểm, trong phút chốc biển mây cuồn cuộn như sóng lớn ngập trời. Trong biển mây hiện ra một cái cự phủ dáng dấp, kia lưỡi búa thoạt vừa xuất hiện, liền đem vạn linh thành bao ở trong đó. Bầu trời phong vân lôi biến, đáng sợ uy hiếp từ bầu trời rơi ra ở vạn linh thành. Đó là cái gì? Đoàn người nhìn sang, trong lòng tràn ngập kính nể. Đây là bàn cổ khai thiên phủ, Hồng Mông di lưu lại bảo vật. Tôn Ngộ Không nói rằng, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, các ngươi đem hết toàn lực, thay ta đi tìm đến nó. Tôn lệnh, mọi người nhận được mệnh lệnh, phát ra hò hét, dường như trời long đất lở bình thường. Vậy thì đi thôi. Tôn Ngộ Không lại vung tay lên. Trong biển mây cự phủ bỗng nhiên một chia làm hai, hai chia làm bốn, hóa thành đếm không hết đồ đằng. Sao băng vậy cắt rơi, tiến vào mỗi người trong cơ thể. Mỗi người đều nhận được bàn cổ khai thiên phủ tin tức. Lập tức đều bay lên, hóa thành vạn ngàn tia sáng, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Tam giới chúng sinh lại một lần nữa chuyển động, mà Tôn Ngộ Không lại là ở mọi người đi sau, xoay người đi vào Hiền Đức Cung. Bàn cổ khai thiên phủ kia giấu ở nơi nào, liền ngay cả hắn cũng không biết. Hắn đến dựa vào kia mọi người hoạt động sức mạnh, tiến một bước tính toán. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.